Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, 13, Vinh tuyển dịch nào biết đâu rằng thiếu niên ác thú vị từ hắn thượng một lần trước mặt mọi người. Bán manh, về sau, liền từ kịch bản người thăng cấp tới rồi làm hắn đi trước đài làm nũng bán manh. Vinh tuyển dịch đi lên đài. Hắn là thật sự không biết thẹn thùng nên làm như thế nào. Chỉ là đem hoa đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhướng mày, một bàn tay tiếp nhận hoa, một bàn tay ôm lấy hắn, ở bên tai hắn nói. Nói tốt thẹn thùng đâu? Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, này không đủ thẹn thùng sao? Thư chừng trên dưới nhìn quét nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân mân khẩn môi mang theo một tia lạnh lùng hơi thở. Con người u ám thâm thúy, nhìn không ra nửa điểm, thẹn thùng, dưới đài khán giả ngao ngao thẳng kêu, a, hảo manh a, nam nhân tự mình tới đưa hoa, không nghĩ tới nam nhân cũng sẽ đưa hoa cấp thiếu niên a. Xem bề ngoài ta cho rằng người nam nhân này không hiểu cái gì lãng mạn đâu. Quá manh, bị này một đôi hoàn toàn vòng phấn, quả thực không cần quá manh, quá đáng yêu. Manh đến bảo bảo hủ nữ tâm hừng hực thiêu đốt, quá đáng yêu, ngoặc kép, thư chừng một tay phủng hoa, một tay cầm microphone, khóe môi giơ lên, ta tức phụ phía trước nói hắn muốn thẹn thùng lên đài cho ta hoa tươi. Chính là hắn biểu hiện các ngươi đều thấy được, có phải hay không muốn cho hắn một lần nữa đưa một lần. Là, hiện trường người xem cùng kêu lên cao quát. Vinh tuyển dịch nhàn nhạt tầm mắt lướt qua dưới đài người xem. Lấy quá thiếu niên đưa cho hắn microphone. Không có hoa, hu. Hiện tại một mảnh đào âm thanh ủng hộ. Vinh tuyển dịch mặt không đổi sắc, coi như không có nghe được. Lúc này, thư chừng quỳ một gối xuống đất, đem hoa đưa cho hắn. Xoáy khí tinh xảo thiếu niên chiều nam nhân quỳ một gối xuống đất tặng hoa một màn làm hiện trường. Phen thét chói tai càng thêm mãnh liệt. A, nhìn cái này cảnh tượng hào kích động a, trái tim bùm bùm nhảy không ngừng, kích động, quỳ một gối xuống đất a, xoái bảo, quá tâu quá liêu, hào kích động, hoàn toàn áp lực không được kích động tâm tình, lão phu hủ nữ tâm a, ngoặc kép, một đầu thông báo khí cầu tặng cho ngươi, thư chừng cầm microphone, đứng dậy, ông còn ở vào mộng bức trạng thái chung nam nhân một chút. Ngươi nói ngươi có điểm khó truy, muốn cho ta biết khó mà lui, lễ vật không cần chọn quý nhất, chỉ cần hương tạ lá rụng, ác tương đương xây dựng lãng mạn hẹn hò, không sợ hãi làm tạp hết thảy, có được ngươi liền có được toàn thế giới. Thần ái yêu ngươi từ ngày đó bắt đầu, ngọt ngào thực nhẹ, thần ái đừng tùy hứng đôi mắt của ngươi, đang nói ta nguyện ý, thần ái, yêu ngươi, từ ngày đó bắt đầu. Ngọt ngào rất dễ dàng, thần ái, đừng tùy hứng, đôi mắt của ngươi, đang nói ta nguyện ý, thần ái, yêu ngươi, luyến ái nhật ký, phiêu nước hoa hồi ức, một chỉnh bình cảnh trong mơ, tất cả đều có ngươi, quấy ở bên nhau, thần ái, đừng tùy hứng, đôi mắt của ngươi, đang nói ta nguyện ý, nam nhân khóe môi giơ lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện độ cung, cơ hồ không người phát hiện. Hiện trường người xem bị tác tràn đầy một ngụm hoàng kim cẩu lương. Còn ồn ào tỏ vẻ có thể lại đến một cái, lại đến một cái, lại đến một cái. Ha ha ha, các ngươi xem nam nhân kia tiểu biểu tình. Đây là miên lớn nhỏ nói, ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật ngạo kiều đi. Ha ha ha, quả thực không cần quá manh. Vòng phấn vòng phấn vòng phấn. Quá manh. Thiếu niên thực manh, nam nhân cũng thực manh. Ha ha ha ha, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, ngoặc kép, toàn trường đều ở ồn ào. Thư chừng nhướng mày nhìn phía nam nhân. Hết chương.